Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 41, đi xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghĩ lại thì Hoàng Y cô đây nhất định sẽ báo thù Dương Hoắc Hy. Dương Hoắc Nam, Dương Hoắc Thành, Ngải Tuyết, mấy người đã hại tôi và Dương Tuyết như thế nào thì bây giờ tôi cùng Dương Tuyết sẽ từ từ trả lại gấp 10 lần. Ha, Dương Hoắc Hy, anh đã phản bội lòng tin tưởng của tôi. Anh cứ từ từ mà thưởng thức những tiết mục hay của tôi. Hoàng Y lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Dương Tuyết. Tiểu Tuyết, chúng ta đi xem phim đi. Hả, nhưng mà tớ hơi mệt. Dương Tuyết uể oải trả lời. Nếu cậu không đi thì đừng nói chuyện với tớ nữa. Hoàng Y giả vờ giận dỗi. Thôi mà tớ sẽ đi. Ok, địa điểm LXX. Hoàng Y cúp máy. Nếu theo đúng kế hoạch thì Dương Hoắc Hy và Dương Hoắc Nam sẽ đi. Quay lại chỗ Dương Tuyết. Lạ thật, đây có phải Y Y mà cô biết không vậy? Y Y nhà cô đâu có nhõng nhẽo như thế. 15 phút sau, Dương Tuyết thay một chiếc áo phông trắng đen rộng, quần jean xanh đen bó sát chiếc giày bata trắng. Vợ đi đâu vậy, cho chồng đi với. Dương Hoắc Nam kéo lấy chiếc áo của Dương Tuyết. À, tôi đi xem phim với Y Y, cho chồng đi với được không? Dương Hoắc Nam rưng rưng nước, mát. Dương Tuyết lắc đầu chán nản. Được rồi, anh mau đi thay đồ đi. Tuân lệnh vợ yêu, chụt. Dương Hoắc Nam lợi dụng thời cơ liền hôn vào môi của Dương Tuyết. Sau đó chạy vào nhà tắm thay đồ để lại Dương Tuyết đỏ mặt. Chậc, em dâu à, anh có thể đi được không? Dương Hoắc Hy từ đâu chui ra? Tùy anh, được, hôm nay anh sẽ đặc biệt làm tài xế. Dương Tuyết đen mặt nhớ lại hôm đi chơi. Nếu anh làm tài xế thì hôm nay anh không được đi. Dương Tuyết uy hiếp, ok ok, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng ai biết được trong lòng là một con rắn độc. Muốn viết về Hoàng Y với Dương Hoắc Hy cúa nhưng mà dạo này bận. À, do Hy bị mất điện thoại nên không ra chuyện được. Bây giờ Hy phải ra nét mà viết nên ra hơi muộn. Cho Hy xin lỗi nha TT, cách chương.